Thằng cu đó giờ đã biết đi, còn mọc răng nữa, gặp người nào thì cắn người đó, đúng là tiểu ác ma. Qua một thời gian nữa, anh và Vãn Tình cũng có thể cân nhắc đến chuyện có một đứa con thuộc về. gocchuyenaudio.com Họ, như vậy cô nàng ngốc nghếch kia mới không thèm chảy nước miếng khi nhìn thấy con nhà người ta nữa rồi. Trợ lý đi ra khỏi văn phòng, vừa lắc đầu vừa cảm thán. Tổng giám đốc thực sự đã biến thành người đàn ông tốt Nhị Thập Tứ Hiếu rồi. Nhị Thập Tứ Hiếu là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp có sách ghi Quách Cư Kính vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông. Đóng ngoặc vuông, anh trở thành thế này hoàn toàn khiến mọi người không ngờ tới. Trước kia là một người ăn chơi lăng nhăng, một tuần đổi một cô thay người tình còn hơn thay áo. Lần này đã gặp được khắc tinh của đời mình rồi, không những âm thầm kết hôn, hơn nữa còn triệt để cách ly với đàn bà con gái ở bên ngoài. Thật sự bội phục sự lợi hại của cô vợ tổng giám đốc có thể trói chặt anh ấy như vậy. Hôm nay, Vãn Tình vừa ra khỏi công ty, không mấy bất ngờ khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước cửa công ty. Chồng cô lại tới nữa kìa, một đồng nghiệp đẩy đẩy cô, vẻ mặt hâm mộ. Ôi, chịu không nổi cái cảnh ngày nào cũng ân ân ái ái trước mặt người ta thế này nữa đó, kết hôn sắp được 2 năm rồi mà ngày nào cũng đưa đón đón như thế. Không phải muốn đả kích những người cô đơn lẻ bóng như bọn này đấy chứ. Vãn Tình đã quen bị các cô trêu chọc cười cười vẫy tay chào tạm biệt mới chạy tới chỗ xe Lục Yến Tùng đang đậu. Đúng vậy, từ ngày đôi bên bốc đồng đến cục dân chính cho đến nay, thời gian thấm thoát trôi qua đã gần 2 năm rồi. Còn hôn nhân giữa cô và Lục Yến Tùng chẳng những không tan vỡ mà ngược lại còn ngày càng khăng khít hơn, chung sống với nhau rất ân ái, hòa thuận. Anh luôn nói muốn tổ chức một lễ cưới long trọng để bù đắp cho cô nhưng cô đều từ chối. Có lẽ đối với rất nhiều người sẽ nghĩ, đời người con gái bước lên xe hoa chỉ có một lần, cho nên tổ chức lễ cưới là nhất định phải có, nhưng đối với Tình thì cô chỉ mong muốn người đàn ông mình yêu cũng thật lòng yêu mình, cả hai sẽ nắm tay nhau chung sống đến đầu bạc răng long hết cuộc đời này đã là hạnh phúc rồi. Mà hôm nay cô đã tìm được người đó, chính là Lục Yến Tùng, chồng của cô. Anh không phải là kiểu người lãng mạn, cũng chẳng nói những lời ngon tiếng ngọt như bao người khác, nhưng cô cảm nhận được rất rõ ràng tình yêu của anh dành cho cô. Anh đợi em lâu chưa? Vãn Tình ngồi vào xe cười hỏi anh. Cũng mới tới thôi, vừa đúng giờ. Nhưng chúng ta vẫn phải nhanh một chút, máy bay không đợi chúng ta đâu. Dạ, về nhà lấy hành lý trước đã. Vãn Tình thắt dây an toàn. Qua 2 tiếng nữa, bọn họ sẽ bay đến khu nghỉ mát Đại Khê để hưởng tuần trăng mật. Bởi vì lần trước bác sĩ đã đặc biệt thông báo cho bọn họ biết hai người có thể bắt đầu kế hoạch sinh con được rồi. Tin tức này đối với anh và Vãn Tình mà nói là một tin tức mang đến niềm hạnh phúc rất lớn. Lúc nhận được tin này, Vãn Tình vui sướng đến nỗi khóc nấc ngay tại chỗ. Cô dựa vào lòng anh khóc như một đứa trẻ. Lục Yến Tùng cũng xúc động không kém gì cô. Đứa con vô duyên kia đối với hai người mà nói đều là cú sốc lớn trong đời. Bây giờ cả hai đã không còn vướng bận chuyện gì nữa, chỉ còn thiếu một đứa con nữa mà thôi. Có cục, gocchuyenaudio.com Cưng rồi, ngôi nhà này mới thật sự viên mãn ngập tràn niềm vui. Vào một buổi sáng nọ, Vãn Tình cầm que thử thai khẩn trương bước nhanh vào toilet. Lục Yến Tùng cũng hồi hộp đứng đợi ở bên ngoài. Cô phát hiện kỳ kinh nguyệt của mình đã bị trễ 10 ngày, không biết kết quả sẽ thế nào. Ôi, nghe thấy tiếng la lớn của cô, Lục Yến Tùng gần như lập tức phá cửa xông vào, lo lắng hỏi. Sao vậy, em có sao không, anh còn tưởng cô bị té hay va trúng gì đó mới thét lên như thế, nhưng nào ngờ cô lại ngồi trên bồn cầu khóc tức tưởi. Thấy Vãn Tình như vậy, Lục Yến Tùng đau đớn ôm cô vào lòng, đừng buồn, con của chúng ta rồi từ từ cũng sẽ đến thôi, em cứ thuận theo tự nhiên đi. Có thể do chúng ta hơi sốt ruột, không, không phải, Vãn Tình nức nở, bác sĩ có nói áp lực càng lớn thì càng không tốt cho việc thụ thai. Anh vẫn đang cố gắng an ủi cô. Cô lập tức nở nụ cười, ý em là em có rồi. Em thật sự đã có thai rồi. Là 2 vạch đấy, em sắp được làm mẹ rồi. Nghe vợ nói vậy, Lục Yến Tùng cũng chấn động không thôi. Gần như không thể tin nâng mặt cô lên hỏi lại. Nói vậy, anh sắp được làm cha sao? Phải, anh sắp được làm cha rồi. Cuối cùng chúng ta cũng có con của chúng ta rồi. Vãn Tình xúc động càng khóc lớn hơn. Mắt Lục Yến Tùng đỏ hoe cảm ơn ôm chặt cô vào lòng. Anh rất yêu em, sau này cũng sẽ rất yêu con của hai chúng ta. anh tin rằng, cả cuộc đời này, cho dù quá khứ có bao nhiêu trắc trở hay đau khổ ra sao, nhưng trong tương lai, cuộc sống của anh và em còn có cục cưng của hai chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc mỹ mãn, đầy ắp tiếng cười. Hoành Cách Chương.